Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 744, Đại lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, nếu không phải bị Tống lão căn ngăn cản thì lúc này chắc hẳn nàng đã đến kinh thành. Nhưng lão gia tử cũng không làm sai hơn nữa. Nếu không phải lão gia tử muốn nuôi hồ thì nàng sẽ không có vạn linh viên này trước đây. Tống Anh đã từng nhắc tới chuyện đến kinh thành với lão gia tử, nhưng lúc ấy lão gia tử không đồng ý. Ông nói chờ Tống Tuân thi đậu rồi hẵng nói. Bây giờ đã tới lúc Tống Tuân thi cử, trong lòng lão gia tử cũng vô cùng lo lắng. Vừa hy vọng Tống Tuân thi đậu cử tử, lại sợ công danh cử tử này không đủ để bảo vệ Tống Anh. Vì vậy, khi nhìn cảnh trí trong vườn lúc này, tuy trong lòng ông vui mừng nhưng cũng lo lắng không nói nên lời. Liên tục thi ba vòng, Tống Tuân vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ bệnh nặng một trận nhưng lại vượt qua một cách thần kỳ. Không chỉ như thế, lúc hắn rời khỏi hào xá, khuôn mặt còn trông có tinh thần hơn những học sinh khác, ngoại trừ trên người hơi hôi thì thậm chí còn không THD, C. So sánh với nhau, đám người Ngô Thanh và Lục Giai cùng bước vào trường thi với hắn trông chật vật hơn nhiều. Hào xá, buồng thi ngày xưa, được xây bằng gạch, cao 2 mét, sâu 1,3 mét và rộng 1 mét, có một tấm ván để làm bàn và giường. Thí sinh sẽ làm bài thi, ăn, ngủ, đi vệ sinh ngay trong buồng đó trong thời gian thi cử. Trước đây ngươi luôn nói sức khỏe của Tống huynh không tốt, còn muốn bảo hắn đi theo võ sư phó luyện mấy chiêu, tránh việc đến ngày thi cử, cơ thể lại không chịu nổi. Bây giờ xem ra Tống huynh chính là đồ lừa đảo. Các ngươi nhìn đi, chúng ta giống như vớt từ trong thùng ra vậy, chỉ có một mình hắn, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi chút nào. Ngô Thanh đầy oán khí, cùng là người đi thi nhưng chênh lệch quá lớn. Những người khác cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Tống Tuân. Nghe nói lúc ở trường thi, Tống huynh ăn uống rất ngon miệng, có một người nói, Tống Tuân bất đắc dĩ cười cười, đều nhờ xá muội chuẩn bị tốt, muội muội lo lắng ta ở bên trong ăn không ngon. Không phải trước đây cũng đưa cho mọi người một phần rồi sao? Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, Lục Dài không nhịn được mà cười to, còn không phải tại ngươi đưa sớm quá hay sao? Mấy người bọn họ nhận được đồ ngon thì đã ăn luôn ngay tối hôm đó rồi, nhưng lại ngại xin thêm của ngươi nên đành chịu đựng. Ai có thể ngờ được trong hào xá lại gian khổ như thế. Nếu biết trước thì e rằng có cầm đao kề lên cổ bọn họ cũng sẽ không ăn hết từ trước đâu. Tống Tuân nghe xong thì hơi ngạc nhiên, tâm tư của lệnh muội thật sự khéo léo. Mọi người thở dài, sao bọn họ lại không có muội muội như vậy chứ? Đồ ăn mà Tống cô nương kia chuẩn bị quả thực rất ngon. Chưa nói đến thịt nai tẩm gia vị kia, chỉ nói đến mấy món chay thôi đã không ai sánh bằng. Bên trong hào xá, người có gia cảnh tốt một chút sẽ mang theo bánh bao, bánh ngọt, đồ ăn kèm, gà quay, vịt muối, chân giò hun khói, thậm chí là hạt sen, nhân sâm lát, tổ yến. Nhưng trên thực tế, đại đa số thí sinh đều mang lương khô bình thường, một ít gạo, mì cùng chút nước chấm. Tuy nhiên, dù bây giờ đã vào thu nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức, bên trong hào xá đông người như vậy, mồ hôi ướt đẫm, đồ ăn rất dễ bị hư. Một người bị nhốt trong căn buồng nhỏ bé như vậy không hề muốn ăn thịt mà chỉ thèm mấy thứ nhẹ nhàng, thanh mát một chút. Tống cô nương này lại biến rau củ thành đồ khô, có thể nấu ngay mà không cần chế biến cầu kỳ, thức ăn được nấu ra không khác gì rau củ tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, cô nương này còn chuẩn bị tương chua giúp ký. CSH, vị giác, loại tương đó được làm từ các loại trái cây, hương vị cực kỳ ngon. Không chỉ vậy, còn có một gói nguyên liệu nấu canh, bên trong là gia vị đã được nghiền sẵn. Chỉ cần cho một chút nước vào là mùi hương tỏa ra bốn phía, ăn vô cùng ngon. Chính vì như thế nên mọi người mới ăn hết ngay từ hôm đầu tiên. Lục Giai đã gặp Tống Anh nên sáng suốt chỉ ăn một phần rồi cố gắng để dành lại một ít. Lúc ở hào xá cũng lấy ra dùng. Chẳng qua không bằng Tống Tuân ăn uống thoải mái thôi. Cách chương.